Chương 448, thành lập mới cờ gì tận. Đi ạ nạ cảm mến. Năm càng cầu toàn đạt, cố hương của sụp mạn cờ gì tận khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, đã hoàn toàn giải mã người cờ gì tận gờ nộm. Mà gờ giáp có đẹp chính là kho dỉn của người cờ gì tận, bên trong bao hàm người cờ gì tận toàn bộ DNA, có thể để cho bọn họ thông qua dỉn hợp thành tới không họ sinh sản người cờ gì tận cái gì mang thai. Sinh nở tất cả đều không cần thiết cho nên cờ gì tần liền lựa chọn con đường này, giống như lập tức chiến lược trò chơi, trực tiếp sử dụng kỹ thuật gìn sinh sản người cờ gì tần. Bởi vì như vậy không những có thể hiệu quả khống chế nhân khẩu, hơn nữa có thể thông qua gìn công trình trực tiếp tạo ra cần đủ loại nhân tài lãnh đạo, khoa học gia, công nhân, nông dân, binh lính. Những thứ này sinh sản ra trẻ sơ sinh. Tại dưới trạng thái phôi thai cũng đã được cường hóa phương diện nào đó đặc chất, có thậm chí còn bị trồng vào một loại nào đó quan niệm tỉ như binh lính chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, chắc chắn sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào. Từ nay về sau, toàn bộ cờ dị tần liền biến thành một cái cơ giới hóa đại công xưởng, nhân dân cũng biến thành càng ngày càng giống dây chuyền sản xuất lên sinh sản ra sản phẩm. Mặc dù xã hội ngày càng ổn định, nhưng là nhân dân sức sống cũng đều biến mất. Giờ phút nguy hiểm đó, bởi vì cờ gì tần biến thành, trở nên càng ngày càng bảo thủ, bọn họ tiến thủ tâm cũng bị mất, đối ngoại tinh thực dân ngừng lại, ngoài hành tinh chạm dò xét hết thể bị bỏ hoang. Chờ đến tự nhiên tài nguyên hao hết sau, cờ gì tần thượng tầng lại muốn chết mà bắt đầu khai thác cờ gì tần tâm trái đất bên trong nguồn năng lượng cuối cùng đưa đến cờ gì tần hủy diệt nhưng là cờ gì tần nội bộ cũng vẫn có một ít hữu thức chi sĩ, bọn họ phát hiện tận thế buông xuống, liền bắt đầu cố gắng cầu sinh. Nhưng là bảo thủ tới cực điểm cờ dị tần chính phủ thậm chí ngay cả tàu vũ trụ sinh sản đều dừng lại, cho nên cuối cùng những trí giả này chỉ có thể dùng nhà mình xưởng nhỏ, chế tạo ra mấy cái bản mini phi thuyền vũ trụ vì cờ dị tần đưa ra sau cùng hạt giống. Hai cái này cờ dị tần cuối cùng di dân chính là trong tế bào ẩn chứa toàn bộ người cờ dị tần kho dịn kéo ẹn, cùng với đường muội của hắn cả giả sô eo. Bất quá ẩn thật sự không nghĩ tới, tại Phờ là sắp hình trong vũ trụ kỳ lạ này. Sụp mạn không chỉ đến một cái địa cầu liền thành tù nhân, cuối cùng dứt khoát bởi vì tai nạn mà ngỏm rồi nhưng là tỉnh táo suy nghĩ một chút, vẫn rất nhanh liền nắm được mấu chốt của vấn đề, mở miệng nói với Z-Quỷn, hiện tại trọng yếu nhất, chính là tìm tới thi thể vật thí nghiệm số 1, lấy được trên người hắn gỡ giật có đen lại có là lấy được sống sờ sờ vật thí nghiệm số 3 dường như đã sớm ngờ tới vẫn sẽ nói. Như vậy, Z-Quỷn lạnh nhạt nói, ta đã tra được vị trí hiện thời của bọn họ. Ngay ta y mới thành phố lớn dưới đất được ẩn gật đầu một cái, vậy chúng ta bây giờ liền đi lúc này ẩn, đã dâng lên một cái kỳ dị ý nghĩ, nếu như có thể dùng gờ giọt có đét lượng sản người cờ dị tần như thế thành lập thuộc về chính mình mới cờ dị tần, thậm chí chinh phục vũ trụ cũng đủ đi nhìn thấy ẩn vừa tới sẽ phải rời khỏi. Trên mặt nữ vương đi ạ nạ nhất thời lộ ra vẻ mặt khó thể tin, kinh ngạc ma ho y, nhưng là... À sủa chẳng mấy chốc sẽ phát động tấn công các ngươi ha ha tuần cười khanh khách cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, ta nắm giữ năng lực truyền tống khoảng cách dài, chỉ cần ngươi ở trong gờ giúp cùng ta phát một câu trò chuyện riêng, ta ngay lập tức liền có thể truyền tống trở về. Hơn nữa hắn vỗ một cái đứng bên cạnh hắn quỷ xí vờ, tràn đầy tự tin nói, có hắn tại, lấy có tâm tính vô tâm, hai tên sở bị sở kia căn bản không có cơ hội bất quá tuần nghiêm túc nói với quỷ xí vờ. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể giết chết trong bọn họ bất kỳ một cái nào nếu không sợ tịt phót sờ liền sẽ tập trung ở trên người một người cũng để cho người kia nắm giữ năng lực viết lại lịch sử, để cho cái thế giới này về không nhìn thấy quỷ sỉ vờ bất đắc dĩ gật gật đầu, vờ lại vỗ. Vai hắn cười lớn, nơi này chính là tràn đầy mấy trăm ngàn Amazon mỹ nữ, ngươi có rảnh rỗi cũng có thể đi vung vẩy một cái nha, nói không chừng có thể triển khai một đoạn tình yêu đây. Ha ha quỷ sĩ vờ nghe được một mặt không nói gì. Hắn cũng không nốc, chỉ nhìn mới vừa rồi thái độ đội trưởng cận vệ đó liền biết, những thứ này người Amazon sợ rằng căn bản cũng không đem nam nhân coi ra gì muốn ngâm các nàng, căn bản cũng không khả năng nha nhưng là nhìn thấy nữ vương đi ạ nạ thái độ đối với vẩn, trong lòng quỷ sĩ vờ cũng có chút ít hâm mộ. Thâm hận tại sao giống như vẩn loại này đại bại hoại luôn là có thể được đến mỹ nữ bất quá, mặc dù quỷ sĩ vờ rất hâm mộ vẩn diễm phúc. Chính ấn lại thấy rất rõ, tại hắn nói ra muốn ném xuống đi Anna, đi tìm cái gì sụp mạn thi thể, ánh mắt của đi Anna liền tối xuống, tinh thần cũng có chút hề bại. Cũng khó trách, hiện tại nàng đã biết, địch nhân không chỉ nắm giữ vũ khí diệt thế, còn có hai cái sở tịt sở có thể phải đem cả thế giới đều xóa bỏ vốn đang trông cậy vào ta tới kéo nàng một cái. Nhưng là ta thứ nhất là muốn đi đổi ta cũng sẽ mất hứng, nhưng là, tại nghị thời điểm chỉ chốc lát sau, chân mày vẫn lại thư giãn ra. Chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một khối tấm đá, hướng trên người của mình bắn ra hai đạo ngọn lửa màu xanh lam, sau đó cười nói, ngươi lần trước bại bởi Mị Xạ Cạ, chắc hẳn phi thường không phục đi, hiện tại ta liền cho ngươi hai loại năng lực, không chỉ có thể để cho ngươi thực lực đại tăng, còn có thể để cho ngươi đang đối mặt nàng gõ rổ no mi, không đến nỗi không còn sức đánh trả chút nào đi ạ. Nà nghe một chút, ánh mắt lập tức sáng lên. Lần trước bị Mị Xạ Cạ ợt nghiền ép có thể nói là nàng cả đời sỉ nhục lớn nhất, mặc dù nàng biết đây chẳng qua là một trận giả tưởng chiến đấu. Thân là lòng tự ái của nữ vương Amazon vẫn để cho nàng tâm tâm niệm niệm muốn lấy lại danh dự, nhưng là mỗi lần nhớ tới Mị Xạ Cạ ợt quỷ dị hóa lôi năng lực, đi ạ nạ lại luôn là không có sức lực lại hướng nàng phát động khiêu chiến. Nàng là chiến sĩ, không phải là người điên, sẽ không đi đánh biết rõ tất bại chiến dịch. Mà bây giờ, nàng lại có thể đạt được khắc chế năng lực của Mị Xạ Cạ. Nhìn thấy đi ạ nạ lập tức tinh thần chấn động, vẫn cười dùng tấm đá nhắm ngay đi ạ nạ, đồng thời nói, loại năng lực này gọi là bá khí, có thể để cho ngươi có thể công kích được hệ tự nhiên trái cây năng lực giả, bất quá cũng không phải là nói ngươi có cái này liền nhất định có thể thắng Mị Xạ Cạ, chẳng qua là cho ngươi chiến thắng cơ hội. Đi ạ nạ nghe được cười lớn, không có quan hệ mà cờ kê ủng có nhiều vũ khí tốt trang bị, đánh thắng trượng vẫn là phải dựa vào chính mình, đạo lý này mỗi cái Amazon đều biết, ha ha, không hổ là chiến đấu dân tộc nữ vương, xem ra cái này hai loại bá khí thích hợp nhất chính là ngươi. Trên tay vẫn tâm đá dương lên hai đạo ngọn lửa màu xanh lam liền nhào tới trên người đi ạ nạ. Hắn cấp cho đi ạ nạ chính là hắn bật sổ sổ củ hạ kỷ của mình cùng hạ ủ sổ củ hạ kỷ tại đạt được sẻn chỉ chi lực chờ năng lực cường đại sau, cái này hai loại bá khí đối với vẫn tác dụng đã ít đến có thể xem nhẹ, cho nên để rút gọn chính mình kỹ năng, vẫn liền dứt khoát đem hai cái kỹ năng này đưa cho đi ạ nạ. Mà khi hắn nhìn thấy đỉ ạ nạ khi lấy được năng lực mới sau nhìn về phía mình ánh mắt, vẫn liền biết, nước cờ này xuống đúng rồi.